Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 538 quốc dân tài phiệt là nữ sinh nam. Chương 538 quốc dân tài phiệt là nữ sinh nam này trong xe không khí càng ngày càng thấp. Chờ mơ siêu đanh long ở Nam Nhiễm bên người đãi 3 năm, quả thực không cần quá hiểu biết nàng tính tình a, rốt cuộc. Đỉnh không được áp lực. Thanh Long Tháo Hán thanh âm vang lên, lão đại, cái này điểm nhi phỏng chừng chỉ có Ca Vũ Thính còn ở mở ra, Nam Nhiễm nhắm mắt lại. Hừ hừ một tiếng ân, đi chỗ nào cũng chưa quan hệ. Tới rồi có người chỗ ngồi, sẽ có người cho nàng nấu cơm, không làm cũng đến là mơ siêu đanh Long vừa nghe, có mục đích địa vèo một tiếng, lập tức nhanh hơn tốc độ. Thẳng tắp hướng Dạ Túy Nhân Ca Vũ Thính chạy đến. Dạ Túy Nhân Ca Vũ Thính là thành phố Sương Lâm lớn nhất nhất hỏa Ca Vũ Thính, đó chính là một tòa bất dạ thành. Thanh Long lái xe một đường chạy thực mau liền đến chỗ ngồi. Nam Nhiễm từ trên xe đi xuống tới, nhìn này tráng lệ huy hoàng trang trí, Dạ Túy Nhân ba chữ chính lóe mê đèn màu, cửa ra ra vào vào. Hoặc là nữ tử giúp vào một kẻ có tiền nhân thân thượng đi ra. Hoặc là một cái nam tử chính vẻ mặt hưng phấn đi vào đi cùng cả tòa thành thị không khí hoàn toàn. Bất đồng, nơi này, nơi nơi đều là hi hi ha ha, vui chơi cùng uể oải, chẳng sợ không có đi vào. Cách thật xa đều có thể cảm thụ đến, Nam Nhiễm chính cân nhắc thời điểm mơ siêu tư Dạ Túy Nhân bên. Cạnh ngõ nhỏ truyền đến chói tai nữ tử tuyệt vọng thanh âm cứu mạng a. Nàng kia thanh âm run rẩy, một bên kêu, một bên chạy, nữ tử phía sau truyền đến lưu manh dâm tà thanh âm, số đàn bà. Dám chạy, hồng đằng bang đều đem ngươi bán cho chúng ta, làm ra vẻ cái gì? Ba cái lưu manh, khi nói chuyện mang theo một cổ khinh thường cùng khí định thần nhàn. Chút nào không thèm để ý nữ tử khập khiễng chạy, giống như nội tâm chắc chắn. Nhậm là nữ nhân này như thế nào dẫy dụa, nàng đều chạy không được. Nữ tử hoảng loạn, trên người ăn mặc một kiện màu trắng sườn xám dính nước bùn có chút dơ loạn, trên đầu vừa mới kéo cái châm cài đầu. Sớm đều rớt không biết đi đâu nhi, nữ tử một bên chạy. Một bên nhìn mặt sau ba cái lưu manh, ánh mắt càng ngày càng tuyệt vọng đi theo. Bỗng nhiên, thẳng tắp đụng vào một người trong lòng ngực, nữ tử kinh hoàng, a. Hô một tiếng, trên chân giày cao gót wizard, không đứng vững, thẳng tắp hướng người kia trong lòng ngực tài đi, một con trắng nõn tay. Đem nàng đỡ, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía người kia, một trương gương mặt đẹp, sợi tóc chỉnh tề sơ ở phía sau. Một lọn tóc rũ xuống tới, vừa vặn bên phải đôi mắt vị trí, màu trắng áo sơ mi. Màu đen quân ủng, một thân soái khí trang điểm, có vẻ dáng người thon dài lại đơn bạc, nữ tử không kịp nghĩ nhiều cái gì. Lập tức đôi tay kéo lại người này tay, ánh mắt hàm chứa nước mắt cầu ngài. Cứu cứu ta, Nam Nhiễm nhìn nàng nửa ngày, bỗng nhiên hỏi một câu, sẽ nấu cơm sao? Nữ tử dùng sức gật gật đầu, sẽ, Nam Nhiễm hướng tới Thanh Long mở ra tay. Thanh Long tự giác đem chính mình trên người áo khoác cởi xuống dưới, lấy quà áo khoác. Cầm quần áo trực tiếp hợp lại ở nữ tử trên người, nàng dựa vào xe cửa. Chán đến chết, môi đỏ lúc đóng lúc mở. Phân phó một câu, nhanh lên giải quyết, Thanh Long gật đầu, là. Đồng ý lúc sau. Đại hán liền hướng tới kia ba cái tên côn đồ đi qua, ở Thanh Long loại này lực lượng cấp đại hán. Trước mặt, tức khắc liền sấn kia mấy tên côn đồ cùng gà con giống nhau, đi theo. Ở trong đêm đen, Dạ Túy Nhân cử truyền đến thê thảm tiếng kêu rên, nữ tử ngây ngốc đứng ở chỗ đó. Trơ mắt nhìn này hết thảy, đi theo. Trở lại đi xem Nam Nhiễm phía sau. Nhìn nàng nhẹ nhàng bâng quơ lười biếng bộ dáng. Không biết như thế nào lập tức liền mặt đỏ. Tấu chương xong, hết chương.